Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, đến trưởng, canh 2, Tôn Ngọc Thành quay đầu cười nói, này Đăng Long Sơn quá lớn, chúng ta cơ hồ không thể tìm tới Thiên Vương trưởng, cung chủ các nàng nhưng không như thế, nói không chắc biết Thiên Vương trưởng, hắn xoay người nhìn về phía Hứa Diệu Châu, có phải là, cung chủ, các ngươi tìm Thiên Vương trưởng làm gì? Hứa Diệu Châu nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên là muốn học Thiên Vương trưởng pháp. Tôn Ngọc Thành cười nói. Nghe nói Thiên Vương trưởng pháp uy lực vô cùng, không người có thể địch. Hứa Diệu Châu lắc đầu nói. Ngươi nghĩ đến Thiên Vương trưởng rất dễ dàng. Ta truyền cho ngươi liền đúng. A, Tôn Ngọc Thành kinh ngạc nhìn hắn. Hứa Diệu Châu nói. Cung Quảng đời thứ nhất cung chủ chính là Thiên Vương trưởng con gái. Thiên Vương trưởng Ngô Thành là chúng ta tổ sư gia. Tôn Ngọc Thành con mắt trường lớn. Người cung chủ kia cũng biết Thiên Vương trưởng. Chính đúng. Hứa Diệu Châu nhàn nhạt gật đầu. Tôn Ngọc Thành nói. Cái kia Thiên Vương trưởng uy lực quả nhiên kinh người chứ. Hứa Diệu Châu lắc lắc đầu nói. Thiên Vương trưởng tuy là thượng cổ võ học. Nhưng không thích hợp lập tức. Là nhất định phải bị đào thải võ học. Vì sao? Tôn Ngọc Thành kinh ngạc. Hứa Diệu Châu nói. Thiên Vương trưởng tu luyện cần khổng lồ linh khí. Tu luyện gian nan. Cho dù ở thời đại thượng cổ cũng hiếm có tu luyện thành công giả. Lúc trước Ngô Thành tổ sư cũng là đến mấy lần kỳ ngộ. Nhân duyên trùng hợp bên dưới mới tu thành Thiên Vương trưởng. Tôn Ngọc Thành cau mày chậm rãi gật. Đầu, càng là kỳ học. Tu luyện càng là gian nan. Đây là nhất định. Hắn đã sớm chuẩn bị. Hứa Diệu Châu lạnh nhạt nói. Bây giờ cái này linh khí thiếu thốn thế giới. Càng không thể tu thành Thiên Vương trưởng. Thiên Vương trưởng uy lực còn không bằng tầm thường trưởng pháp. Thì ra là như vậy. Tôn Ngọc Thành thở dài một hơi. Hắn có chút thất vọng. Nguyên vốn còn muốn tu thành Thiên Vương trưởng. Tung hoành thiên hạ. Cho dù không làm được hoàng đế cũng có thể tiêu dao tự tại. Ở thế giới này, chỉ có hoàng tử thân phận nhưng không có một thân võ công giỏi là vô dụng. Hứa Diệu Châu nói, chờ một lúc để đệ đây đưa tới bí kíp. Ngươi có thể học, nói không chắc ngươi thiên phú kỳ bẩm. Có thể luyện thanh, vậy thì đa tạ cung chủ. Tôn Ngọc Thành ôm quyền. Hứa Diệu Châu lạnh nhạt nói. Để đây các nàng tính mạng so với Thiên Vương trưởng pháp trọng yếu nhiều lắm. Còn có nhu cầu gì? Cùng nhau để đến. Bổn cung tận lực thỏa mãn. Tôn Ngọc Thành quay đầu nhìn về phía Tô Lão Tam người. Sở Ly nói. Cung chủ không biết có thể có Thiên Vương trưởng Ngô tiền bối bản chép tay. Bản chép tay. Hứa Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Sở Ly liếc mắt nhìn nàng. Biết nàng không nói láo. Tâm trạng đáng tiếc, lần này cung Quảng xem như là đi một chuyến uổng công. Bốn vị ở đây ở lâu thêm một trận. Hứa Diệu Châu nói, đừng nóng vội xuống núi. Cần phải huyền cơ các bọn họ không còn tính nhẫn nại các ngươi lại đi. Công tử, chúng ta vẫn là sớm chút đi cho thỏa đáng. Tô lão cau mày nói, hiện tại đi, còn có thể chạy thoát. Lại muộn, nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Ta là sợ muốn đi cũng đi không xong. Hứa Diệu Châu nói. Đi không xong liền ở nơi này đi. Bọn họ không xông vào được đến. Tô lão lắc đầu một cái. Hắn là lo lắng Tôn Ngọc Thành thân phận tiết ra ngoài. Cái kia đại trịnh phái ra liền không chỉ là huyền cơ các cao thủ. Đại trịnh tinh nhuệ cao thủ đều sẽ xuất động. Tùng khiến cho bọn họ có thông thiên năng lực. Cũng không giữ được hoàng tử. Tôn Ngọc Thành danh tự này thường thường không có gì lạ. Thế gian không biết có bao nhiêu gọi danh tự này. Vì lẽ đó có thể thẳng thắn nói ra tên. Nhưng đại ly hoàng tử thân phận một khi tiết lộ. Cái kia chính là vô cùng phiền phức. Tôn Ngọc Thành liếc mắt nhìn Tô Lão. Tô Lão biểu hiện nghiêm túc. Chậm rãi lắc đầu. Tôn Ngọc Thành vừa nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trầm ngâm một hồi. Nghe Tô Lão là nên sớm chút đi. Vậy cũng tốt, chúng ta ngày hôm nay liền đi. Tôn Ngọc Thành nói. Hứa Diệu Châu nói. Để đây, đi đem Thiên Vương trưởng pháp bí kíp đem ra. Vâng, Lưu Đễ giòn tan đáp ứng một tiếng. Phiêu phiêu mà đi, nàng rất mau trở lại đến. phủng một cái cháp trình cho Hứa Diệu Châu. Hứa Diệu Châu mở ra cháp, lấy ra một quyển ố vàng sách lụa đưa cho Tôn Ngọc Thành. Đây là tổ sư tự tay viết sao lục, không thể tặng nhân, Tôn công tử có thể chép lại. Vâng, Tôn Ngọc Thành cười nói. Tuy nói đã không ôm hy vọng, nhưng có thể mở mang kiến thức một chút cũng cực đúng tốt. Mọi người phiêu phiêu đạp lên trúc sao đi xuống, rời đi Đăng Long Sơn, rơi xuống Đăng Long Sơn dưới chân. Tôn Ngọc Thành xoay người lại ngẩng đầu vọng, nhìn chằm chằm lúc trước nhà tre phương hướng, thở dài một hơi, tâm trạng phiền muộn. Hắn vốn cho là có thể ở cung quảng được một đoạn ghi lòng Tạc Dạ cảm tình, nhưng chưa từng nghĩ đến như vậy vội vã mà đi, không thể nhìn thấy càng nhiều mỹ nhân, cũng không có thể đánh động Lưu Đễ Phương tâm. Công tử, Nhâm lão trầm giọng nói, nếu được Thiên Vương trưởng pháp, vẫn là nhanh chóng trở lại cho thỏa đáng, đừng đi hắn chỗ, thật vất vả đến một chuyến Đại Trịnh, liền như thế trở lại. Tôn Ngọc Thành không cam lòng nói, hắn lưu luyến thu hồi ánh mắt, cực không tình nguyện, hận không thể vẫn ở tại cung quảng nhà tre, mỗi ngày nhìn thấy cái kia chút mỹ nữ. Nhâm lão trầm giọng nói, Huyền Cơ Các chắc chắn sẽ không chịu để yên, trước tiên tránh một chút, lần sau trở lại là được rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành than thở, được rồi, mặc cho lão của ngươi, trở lại. Sở Ly thì lại vẫn đang suy tư Thiên Vương trưởng, hắn hỗ trợ sao chép Thiên Vương trưởng bí kíp, dĩ nhiên đem dấu ấn vào đầu óc. Này Thiên Vương trưởng pháp phảng phất đặc biệt vì tự mình Donny đóng giày. Thiên Vương trưởng đối với linh khí yêu cầu cao, cần linh khí nồng nặc. Hiện tại thế giới xác thực không thích hợp tu luyện Thiên Vương trưởng, nhưng đối với tự mình tới nói, có Khô Vinh Kinh ở, thiên địa linh khí vô cùng vô tận. Tu luyện Thiên Vương trưởng pháp thời gian, chỉ cần một bên vận chuyển tâm pháp, một bên vận chuyển Khô Vinh Kinh, thì lại tu luyện tốc độ thậm chí so với 2000 năm trước càng nhanh hơn. Hắn nếu có thể luyện thành này Thiên Vương trưởng pháp, thậm chí so với Đại Quang Minh Thần Quyền càng lợi hại mấy phần. So với mình hiện nay tu luyện bất kỳ một môn công phu quyền cước đều lợi hại, có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu của chính mình. Hắn hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, vì lẽ đó vừa đi một bên phỏng đoán Thiên Vương trưởng chi diệu chỉ. Muốn phải nhanh một chút hiểu được, hết sức chăm chú ở đây. Bất chi bất giác đi rồi 10 dặm đường, Tôn Ngọc Thành bọn họ bỗng nhiên dừng lại. Sở Ly dừng lại ngẩng đầu nhìn, phía trước có một đám người tre ở đại đạo trung ương, lạnh lùng trừng mắt bọn họ. Tôn Ngọc Thành cau mày, đám người kia có 10 cái. Mỗi một cái đều là tu mi bạc trắng cao thủ, ánh mắt sáng quắc trừng mắt hắn, thật giống nhìn thấy hy thế chân bảo, nhìn ra hắn sợ mất mật. Ngươi nhưng là Đại Ly hoàng tử Tôn Ngọc Thành. Một cái Hạc Phát Đồng Nhan ông lão tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, thật là to gan, dám đến chúng ta Đại Trịnh khuấy gió nổi mưa, không bắt ngươi, cũng có vẻ chúng ta Đại Trịnh không người. Tôn Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, thân phận của hắn dĩ nhiên tiết lộ, hiển nhiên, lại là huynh đệ mình làm ra chuyện tốt, là muốn mượn đao giết người. Đại Trịnh như giết mình, cho dù phụ hoàng cũng hết cách rồi. Hảo một chiêu độc kế. Sở Ly tiến lên trước một bước, lại một bước, đã vọt đến đám người kia trước mặt. Hai tay vứt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn đến. Keng, chấm ngoặc kép. Hai ánh kiếm hóa thành lấy lòng hai bên thuẫn chặn ở tại bọn hắn trước mặt. Chặn lại rồi Sở Ly quang minh đao. Sở Ly cau mày, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Hắn lần thứ hai vứt ra hai cái khí đao. Leng keng, chấm ngoặc kép, khí đao đụng vào ánh kiếm trên, phát sinh sắt thép va chạm thanh, không thể phá tan ánh kiếm của bọn họ. Này hai ông lão kiếm pháp tinh kỳ, tu vi có hai khoảng trăm năm, phối hợp đến thiên y vô phùng, hiển nhiên lại là kiếm trận huyền diệu dị thường, có thể hóa đi hắn phi đao sức mạnh. Hắn phi đao trên bao hàm nội lực có một tia địa tàng chuyển luân kinh rất chất, có vài trọng biến hóa, hai người ánh kiếm có thể ngăn trở, thật là không dễ. Hai ông lão tiến lên trước một bước, ánh kiếm tăng vọt, bao phủ hướng về Sở Ly, còn lại 8 người cũng tấn công về phía Sở Ly.